Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 668 Vô Chủ Chi Liên. Chim theo loan phượng bay vút lên xa, người bạn hiền lương phẩm từ cao, băng cẩm thanh loan xuất hiện, để vốn nên xa xôi đường xá không còn dài dằng dặc. Lúc này, tiểu đội mọi người đã không còn tìm kiếm Tiết Phong Ưng, Mộng Yểm Tiết Kiêu trợ giúp. Bọn hắn hết thảy treo ở băng cẩm thanh loan lông đuôi phía trên. Cái kia giống như băng dạng sợi mỹ lệ lông đuôi. Thật rất dài, cũng rất nhiều. Mọi người cũng không cần một cái nữa treo một cái. Mỗi người đều phân đến chính mình băng đầu lông đuôi. Thậm chí lông đuôi còn có thật nhiều có dư. Theo lý thuyết, to lớn như vậy băng cẩm thanh loan, có thể ngồi rất nhiều người. Nhưng mà có tư cách ngồi tại trên người nó người chỉ có hai cái, một là Tư Hoa Niên, hai là Vinh Đào Đào. Trà điểu bản sắc, tại nó đối với nhân loại trên thái độ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Người bên ngoài muốn ngồi bên trên sống lưng nó, trà điểu mặc dù sẽ không tiến công, nhưng cũng sẽ trên dưới tung bay, gây nên kịch liệt sóc này, trở ngại cái này băng cẩm thanh loan thực lực cực mạnh. Không dễ trêu chọc, lại là Tư Hoa Niên sủng vật. Cho nên mọi người đều thành thành thật thật nắm lấy băng đầu lông đuôi. Mặc kệ mang theo phiêu diêu tiến lên. Vinh Đào Đào không phải chủ nhân của nó. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng treo ở băng đầu trên lông đuôi người là giống nhau. Nhưng băng cẩm thanh loan lại không cự tuyệt hắn ngồi cưỡi. Như vậy khác nhau đối đãi. Thạch Truy, trà điểu một cái. Chỉ cần ngươi có hoa sen, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Cũng nhanh đến, để nó hướng phía dưới bay. Vinh Đào Đào ngồi tại Tư Hoa Niên bên cạnh, mở miệng nói ra. Tư Hoa Niên nằm ngửa tại mềm mại lông vũ giường lớn bên trong, gối lên hai tay, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, hưởng thụ cực kỳ. Cứ việc băng cẩm thanh loan tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng có hậu phương thanh sơn hắc diện tuyết hồn phiên trợ giúp, chung quanh xương tuyết bị dừng lại. Tư Hoa Niên có thể rất thoải mái nằm tại trên giường lớn của nàng. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, Tư Hoa Niên lúc này mới ngồi dậy, lưu luyến không rời rời đi giường chiếu, mở miệng ra lệnh, bên dưới, hướng phía dưới, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, băng cẩm thanh loan đã học xong một chút tiếng Trung từ ngữ. Loại sinh vật này trí tuệ rất cao, lại là tinh thần hệ khả năng đặc biệt, học tập. Bắt đầu giao lưu thật đặc biệt thuận tiện, gần 4.000 mét độ cao, tại băng cẩm thanh loan phi hành bên dưới xúc địa thành thốn. Cái kia khoan hậu, thon dài cánh chim chậm chậm vỗ ở giữa, đám người theo băng cẩm thanh loan hướng phía dưới lao xuống mà đi. Nếu như không có tuyết hồn phiên mà nói, vậy cái này coi như quá kích thích. Cẩn thận, hậu phương, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm, xuyên thấu qua tuyết nhung miêu tầm mắt. Mắt thấy cách xa mặt đất không đủ cự ly một cây số, Cao Lăng Vi cũng vội vàng mở miệng. Hô tương đương băng cẩm thanh loan đột nhiên đầu lâu tăng lên, song chảo trước giò xét, cánh chim nhẹ nhàng một cánh, lao xuống tốc độ giảm nhanh, vài trăm mét giảm sóc qua đi, nó cũng mang theo đám người bình ổn chạm đất. Vinh Đào Đào nắm lấy cái kia mềm mại băng tinh lông vũ, trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đám người nhao nhao buông lỏng ra băng đầu lông đuôi, vững vàng rơi xuống đất, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tiêu Tự Như càng là sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt của hắn là xa nhất, nội tâm cũng là nghi ngờ nhất. Vinh Đào Đào mang mọi người tới chính là địa phương nào? Cánh sen tồn tại địa phương. Tự nhiên mà vậy, Tiêu Tự Như cho là phe mình chỗ đến sẽ cực kỳ hung hiểm. Xung quanh có thể sẽ có cực kỳ hung hãn hồn thú. Có thể sẽ có tiết cảnh chủng tộc thôn xóm, thậm chí có thể sẽ có hồn thú quân đoàn đóng quân. Nhưng mà, không có, hết thảy đều không có. Nơi này chính là một mảnh cánh đồng tuyết, xung quanh ngay cả mỗi thân cây cối đều không có. Một mảnh trắng xóa, trống rỗng, một bên, Tư Hoa Niên đi tới băng cẩm thanh loan trước người, nhón chân lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nó băng mỏ. Anh tương đương, băng cẩm thanh loan cúi thấp xuống to lớn đầu chim, nhẹ giọng tê ngâm lấy, hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve, ngửi ngửi trên người nàng hoa sen khí tức. Phốc, tương đương băng cẩm thanh loan ầm vang phá toái ra, hóa thành vô số nhỏ bé băng tinh, tràn vào Tư Hoa Niên khuỷu tay bên trong. Nó ưa thích bị chủ nhân vuốt ve, tựa ở Tư Hoa Niên bên mặt. Đồng dạng, nó cũng ưa thích tại Tư Hoa Niên hồn tàu bên trong an cư. Nơi đó không chỉ có an nhàn thoải mái dễ chịu, cũng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được cánh sen khí tức. Đào Đào, Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, đi tới Vinh Đào Đào bên người. Cánh sen tại chúng ta dưới chân. Mọi người cũng đều nhìn sang, chung quanh một mảnh im lặng, trống rỗng, cánh sen chỉ có thể ở dưới chân mọi người. Đúng thế, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, có chút sâu, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đột nhiên một tay giơ cao. Trên bầu trời, một cây to lớn phương thiên họa kích cấp tốc chắp vá lấy. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào hung tợn hơi vung tay. Không trung, cái kia dài đến 30 mét hơn cự hình phương thiên họa kích nghiêng nghiêng đâm vào trong đống tuyết. Bình, bình, bình, phương thiên họa kích từng tấc đinh vào lòng đất. Chỉ một thoáng, bông tuyết tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi ra. Cao Lăng Vi từ trong cổ áo lấy ra tuyết nhung miêu, đặt ở Vinh Đào Đào trên đầu. Mở miệng nói, ngươi biết mục đích, so ta càng cần hơn tầm mắt. Quyền chỉ huy cũng cho ngươi đi. Không có vấn đề. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu, quả quyết tiếp nhận chỉ huy gánh nặng. Nghiêm chỉnh mà nói, từ khi tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh một khắc kia trở đi, mạng của tất cả mọi người đều giữ tại Vinh Đào Đào trong tay. Trách nhiệm của hắn vẫn luôn rất lớn. Hắc, Vinh Đào Đào một tiếng quát nhẹ. Bàn tay nhất truyền, sâu đâm lòng đất phương thiên họa kích đồng dạng nhất truyền. Sau đó bị Vinh Đào Đào từ lòng đất rút ra, quăng về phía nơi xa vắng vẻ cánh đồng tuyết. Mọi người mở ra oánh đăng chỉ lung. Chúng ta đi, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đi tới bị phương thiên họa kích chọc ra tới thông đạo dưới lòng đất. Tại Vinh Đào Đào điều khiển dưới, hướng nghiêng xuống phương đâm vào đi phương thiên họa kích chọc ra tới thông đạo góc độ không lớn. Đừng nói là hồn võ giả, cho dù là người bình thường cũng có thể cẩn thận tiến lên. Sau lưng, Trần Hồng Thường đề nghị, ta cho ngươi mở đường A. Mặc dù có tốt đẹp mở đâu, nhưng là cái này thô ráp nhân công đường hầm không hề giống tự nhiên động quật như vậy. Cửa đường hầm chỗ càng là sụp đổ xương tuyết, vùng đất lạnh cùng đá vụn, mà Trần Hồng Thường hồn kỹ đang tâm bạo. Thế nhưng là oanh tạc đường hầm cực giai lựa chọn. Không, Hồng Di, ta tự mình tới là được. Vinh Đào Đào cự tuyệt nói. Cần trợ giúp mà nói, ta sẽ trước tiên gọi các ngươi. Nói, Vinh Đào Đào tiện tay rút ra một cây phương thiên họa kích, đem đổ sụp chỗ động khẩu tả hữu gầy gầy dọn dẹp một phen. Cứ như vậy, tại mọi người kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào ném xuống phương thiên họa kích. Trong hai tay phân biệt xuất hiện một viên tuyết bạo cầu. Cái này cực tốc xoay tròn phong tuyết bóng vậy mà như thế to lớn. So phổ thông bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng lớn. Điện đường cấp tuyết bạo. Phải biết, người bình thường nhiều nhất tu tập đến tinh anh cấp tuyết bạo. Lớn nhỏ bất quá là lòng bàn tay quy cách. Mà tại thật lâu trước đó, khi Vinh Đào Đào tuyết bạo tấn cấp đại sư cấp thời điểm, cái kia cực tốc xoay tròn phong tuyết bóng đã giống như bóng đá lớn nhỏ, đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Nhìn nhìn lại cái này điện đường cấp tuyết bạo cầu, Vinh Đào Đào mười ngón tay xòe ra, hai tay chống lấy tuyết bạo cầu, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mắt thấy cái kia tuyết bạo cầu xoắn nát xương tuyết, đá vụn, Trần Hồng Thường đám người biết Vinh Đào Đào tại sao muốn tự mình động thủ. Đăng tâm nhiên đương nhiên là bạo phá loại thần kỹ, nhưng cũng khó tránh khỏi tạo thành địa đạo chấn động, thậm chí khả năng dẫn phát đổ sụp. Mà Vinh Đào Đào, hắn từ đầu đến cuối chống đỡ tuyết bạo cầu, chưa bao giờ nổ tung. Cái kia cực tốc xoay tròn tuyết bạo cầu xoắn nát vùng đất lạnh cùng đá vụn, thậm chí đem nó quấy hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Vinh Đào Đào bài máy xúc, chỗ nào không thông quấy ở đâu. Đám người một đường hướng nghiêng xuống phương tiến lên, càng đi sâu trong lòng đất tiến lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vùng đất lạnh cùng hòn đá ngưng kết cực kỳ vững chắc. Ngược lại là không có đổ sụp phong hiểm. Vinh Đào Đào chỉ lo mở đường, cũng chưa từng nghĩ tới nguy hiểm gì. Nói nhảm, từ đâu tới nguy hiểm? Nơi này chính là bổ sung căng đầy lòng đất, thậm chí ngay cả hang động đều không có. Làm sao có thể tồn tại hồn thú? Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn một bên trắng trợn đào xới, một bên lớn tiếng nói. Người nói, chúng ta có thể hay không tìm tới một mảnh vô chủ hoa sen? Sau lưng, Cao Lăng Vi đỉnh đầu oánh đăng chỉ lung tràn ngập, tay cầm đại hạ long tước, ngẫu nhiên sửa một chút đường hầm cạnh cạnh góc góc, vì hậu nhân cung cấp tốt hơn thông hành hoàn cảnh. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, Cao Lăng Vi trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Nếu như không có đào được động quật mà nói, rất có thể sẽ đúng không? Vẫn còn rất xa, Cao Lăng Vi cân nhắc cũng rất bình thường. Nếu như đào móc đến động quật, như vậy trong đó rất có thể chiếm cứ khủng bố hồn thú. Chỉ là đám người không có tìm kiếm được động quật cửa vào, mà là từ mặt khác góc độ ngạnh sinh sinh cắt tiến đến thôi. Còn rất dài một khoảng cách. Kiên nhẫn, Vinh Đào Đào mở miệng nói, nhưng trong lòng thì rất kích động. Hắn thấy tận mắt bao nhiêu cánh hoa sen rồi. Tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, Vinh Đào Đào trọn vẹn gặp 7 cánh. Không hề nghi ngờ, mỗi một cánh hoa sen đều có ký chủ, hoặc là hồn thú, hoặc là hồn võ giả. Liền căn bản không có vô chủ chi hoa. Nếu như đem tam đại đế quốc riêng phần mình có 1/3 phiến hoa sen tính cả mà nói, cửu biện liên hoa bên trong 8 cánh đều có chủ nhân. Rốt cục cuối cùng này một mảnh là di thất tại nơi nào đó, không người tìm kiếm được. Huống chi, nó giấu sâu như vậy, ai có thể tìm tới đâu. Hậu phương, Đồng Đông Đông đột nhiên mở miệng. Đào Đào, người tốt nhất vẫn là cảnh giác một chút. Đừng ôm lấy cánh sen là vô chủ ý nghĩ. Nếu cánh sen giấu sâu như thế, rất có thể là cố ý. Chính nó rất khó tiến vào sâu như vậy lòng đất. Vinh Đào Đào, có lẽ tại thật lâu trước đó, hoàn cảnh nơi này không phải như thế. Đám người một bên chia sẻ tin tức, Vinh Đào Đào cũng trắng trợn đào móc, thậm chí đã đào ra kinh nghiệm. Tay trái tay phải một cái động tác chậm, tay phải tay trái động tác chậm phát lại tương đương hai tay cầm bóng vừa đi vừa về họa quyền. Thờ hai người sánh vai tiến lên thông đạo cứ như vậy xuất hiện. Tư Hoa Niên mở miệng nói, còn phải xâm nhập mấy cây số. Vinh Đào Đào, vì cái gì nói như vậy? Tư Hoa Niên, vừa mới hạ xuống thời điểm, Băng Cẩm Thanh Loan không có cảm giác được cánh sen, cho nên hoa sen kia tối thiểu cách chúng ta mấy cây số. Vài ngày trước, khi Vinh Đào Đào là Tư Hoa Niên hồn sủng lên cái tên này thời điểm, Tư Hoa Niên có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Nàng ngược lại là biết Vinh Đào Đào cho hồn sủng đặt tên bản sự. Vốn cho rằng sẽ gọi một cái anh điều, băng băng phượng loại hình. Lúc đó, Tư Hoa Niên đã làm tốt đạp Vinh Đào Đào chuẩn bị. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào trong miệng vậy mà nói tiếng người. Băng Cẩm Thanh Loan, thật mỹ lệ danh tự tương đương Tư Hoa Niên yêu cực kỳ cái này tràn ngập phương đông chuyện thần thoại xưa sắc. Thái, lại duy mỹ dễ nghe danh tự. Đến mức mấy ngày kế tiếp, Tư Hoa Niên tâm tình vô cùng tốt, thái độ đối với Vinh Đào Đào cũng khá không ít. Nghe được Tư Hoa Niên hỏi thăm, Vinh Đào Đào lắc đầu, không có khả năng nghĩ như vậy. Lúc trước Băng Cẩm Thanh Loan cảm giác được cánh sen khí tức, là bởi vì hai chúng ta mã lực toàn bộ triển khai, vì để cho Thanh Sơn Hắc Diện tiếp tục thi triển tiết hồn phiên. Lúc ấy hai ta thúc giục cánh sen, cho bọn hắn cung cấp hấp thu hồn lực tốc độ gia trì. Cánh sen khí tức tự nhiên nồng đậm, cho nên ta mới nói cái này rất có thể là vật vô chủ. Không có người thôi động nó, Băng Cẩm Thanh Loan mới không có cảm giác được. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chú ý, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thân thể căng cứng. Một mảnh oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới, cũng đem cái này nhỏ hẹp thông đạo làm nổi bật đến đèn đuốc sáng trưng. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đã đến, Nó hẳn là liền giấu ở trước mặt ta trong nham thạch. Ta chuẩn bị vây quanh nó quấn cái vòng. Các ngươi dọc theo ta đi qua đường đi. Theo thứ tự đứng gác. Từ ta trước mắt chỗ phương vị bắt đầu. Đúng. Đúng. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy nội tâm kích động. Vây quanh chính mình khóa chặt khu vực trung tâm xoay quanh đồng thời. Thông đạo cũng tu kiến lớn hơn một chút. Trải qua thao tác phía dưới. Mọi người đã vờn quanh mà đứng. Trước mặt là một cây thô to. Bị tu kiến đi ra cột đá. Mà Vinh Đào Đào dưới chân băng hoa nổ tung. Chân đạp cột đá. Leo lên. Dùng cái kia cực tốc xoay tròn tiết bạo cầu. Đem cái kia cứng rắn phía trên trụ đá xoắn nát. Mai bên cạnh. Mẫn Diệt. Trong lúc nhất thời. Đám người phảng phất tại nhìn một cái tinh điêu tế trác thợ đá. Từ công trường kiến thiết về đến nhà đình sửa sang. Vinh Đào Đào ngành nghề không có khe hở hoán đổi. Tiết cảnh đại địa bên trong bình thường nhất. Tầm thường nhất cũng là đẳng cấp thấp nhất tu tập tiết bạo. Ở trong tay Vinh Đào Đào đã chơi ra bông hoa đến rồi. Đương nhiên, Vinh Đào Đào tiết bạo. Cùng thế nhân nhận biết bên trong tiết bạo hoàn toàn là hai loại hồn kỹ. Đám người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không có mở miệng hỏi thăm. Trên thực tế, có bộ phận giáo sư đã sớm biết Vinh Đào Đào đối với hồn kỹ lý giải cùng người bên ngoài khác biệt. Tỷ như nói Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú căn bản không phải tiết dạ kinh. Nhưng là thi triển tiết đạp lại có thể đạp tiết mà đi. Thiên tài thế giới, người bình thường không cách nào lý giải. Khi Vinh Đào Đào xuống thời điểm, trước mặt mọi người, đã là một cây dùi đá đầu nhọn mang một cái nham thạch khối lập phương kiến trúc. Vinh Đào Đào hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị mở dương. Nó ngay tại nham thạch này khối lập phương bên trong. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu hòa tử, cảm giác nghi thức rất mạnh a. Bất quá nếu là trí bảo, cũng đáng được ngươi như vậy đối đãi. Nếu Vinh Đào Đào như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, đám người kia cũng không tiện đi, mở dương. Xác định chung quanh không có khủng bố hồn thú. Cao Lăng Vi tâm tư cũng chậm lại một chút. Nói khẽ, ngươi mở đi, Đào Đào. Nguyện ngươi hưởng thụ giờ khắc này. Trong lòng âm thầm nghĩ. Cao Lăng Vi ánh mắt cũng rơi vào Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Nhìn xem nam hài hưng phấn bộ dáng. Trên mặt của nàng cũng nổi lên vẻ tươi cười. Vinh Đào Đào tản ra tiết bạo cầu. Trong tay quơ lấy một thanh đại hạ long tước. Vòng vo cái đao hoa. Đi ngươi tương đương, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là. Vinh Đào Đào tiền kỳ công tác chuẩn bị như vậy đầy đủ. Cuối cùng lại là một đao bổ ra cái dương. Răng rác, khối nham thạch ở giữa xuất hiện đạo đạo vết rạn. Theo chặt chặt trong nham thạch đại hạ long tước lưỡi đao tả hữu từ biệt. Vốn là bị đánh thành hai nửa khối nham thạch. Lập tức vỡ ra. Sau một khắc, Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Một mảnh màu xanh biếc cánh sen hiện ra ở trước mắt không giả. Nhưng vấn đề là, cánh hoa sen này lại bị làm cực hình. 14 dễ hiện lên hình dùi nhọn gậy gỗ nhỏ, dài ước chừng 10 cm tả hữu, giống như từng cây cái đinh đồng dạng, gắt gao đâm vào cái kia mềm mại cánh sen, mà theo hòn đá vỡ ra, không có cái bệ, trong đó 4 dễ gậy gỗ nhỏ vẫn như cũ gắt gao ghim cánh sen, xoay tròn cấp tốc ra, vậy mà hung tợn đem cánh sen tiếp tục hướng xuống phương lòng đất đâm tới. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, còn lại 10 dễ gậy gỗ nhỏ trong nháy mắt bắn ra 4 phía ra. Giống như ám khí đồng dạng, đâm thẳng khoảng cách gần nhất Vinh Đào Đào các vị trí cơ thể. Tiết tật toàn, Vinh Đào Đào một tiếng kinh uống. Con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Dưới chân văng ra về phía sau trong nháy mắt. Trong tay đại hạ long tước huy vũ liên tục. Ngọa tào, như thế âm. Trên thế giới này lại có so ta còn chó đồ vật. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.